tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 472, góc truyện audio.com. Chương 472, cho đến khi đến tuổi tình đầu chớm nở, em đã ý thức được rằng mình thích Nguyên Doanh, là tình yêu nam nữ, không phải là tình anh im bát nước đã đổ đi thì khó lấy lại, em cũng không thể kiềm chế được. Thật ra em cũng không tốt như anh nghĩ, em đã mắc rất nhiều sai lầm. Nguyên Doanh và Cổ Ngọc Vi đã ở bên nhau, nhưng mà em vẫn không cam lòng, muốn phá hoại từ bên trong. Ngày đó anh ấy uống say, thật ra em có thể ngăn cản hết thảy, em vẫn còn hơi tỉnh táo, nhưng em vẫn mặc cho sự việc phát triển tiếp. Sau đó khi biết được Nguyễn Doanh không phải anh trai ruột của em, chúng em không hề có bất kỳ quan hệ ruột thịt nào, em chỉ muốn đi tỏ tình, sau đó công khai ở bên nhau. Nhưng, anh ấy và Cổ Ngọc Vi sắp kết hôn rồi, anh có biết vì sao hôn lễ của bọn bị ngừng hẳn không? Cô ấy hỏi lại, một lần nữa nói ra câu chuyện cũ này, đối với cô ấy mà nói cũng là một loại giày vò, nhưng ai cũng đều phải chịu trách nhiệm vì hành động và lời nói của mình, cô ấy không thể tùy hứng nữa, hại người hại mình, ban đầu gieo nhân, bây giờ tự ăn quả báo, cũng không có gì là sai. Nhân quả tuần hoàn, chuyện trước đây như trở thành một chiếc xương cá nhìn không thấy sở không được, khiến cho cô ấy như bị mắc ở cổ họng, đau đớn không chịu nổi. Nhất là bây giờ Nguyên Doanh và Cổ Ngọc Vi không được ở bên nhau. Một người ở bên ngoài sống chết chưa biết, không rõ tung tích. Một người hoàn toàn mất trí nhớ, bên cạnh còn có một người ưu tú hơn đang theo đuổi. Cô ấy cảm thấy mình là kẻ xấu tội ác tày trời nhất trên đời này. Ôn Mặc Ngôn thích cô ấy, ít nhiều cũng sẽ cố gắng thăm dò một chút chuyện trong nhà của cô ấy, biết chút ít mạnh mối. Vấn Đĩ Nguyên Doanh và Cổ Ngọc Vi định đầu năm kết hôn, bởi vì cô ấy xảy ra chuyện mà Nguyễn Doanh bỏ lại cô dâu chạy tới bệnh viện, hôn lễ không được tiếp tục, hai người đường ai nảy đi, đến bây giờ cũng không thể ở bên nhau. Bởi vì em xảy ra tai nạn giao thông, quả thật là như vậy, nhưng mà, còn có một chuyện chỉ có bản thân em biết rõ, bây giờ em muốn nói cho anh biết. Anh nên nhìn kỹ lại con người em không tốt như anh tưởng. Thật ra, em rất độc ác. Độc ác, hai chữ này được đọc thật nặng nề, cô ấy hơi nghẹn ngào, như đang tiến hành xét xử lương tâm của bản thân. Vụ tai nạn đó là do em đi chợ đen tìm người làm. Em đưa tiến, bọn họ tìm một người sắp chết, người đó không muốn sống nữa nhưng muốn trước khi chết kiếm được một khoản tiền. Do đó bọn em hợp tác với nhau, em biết em sẽ không chết, cùng lắm là cụt tay gãy chân thôi, tài xế kia rất có chừng mực. Em thành công chiếm được sự đồng cảm của Nguyên Doanh, cũng có thể dừng hẳn hôn lễ, em không tìm được kế hoạch nào hoàn hảo hơn kế hoạch này nữa. Em, Ôn Mặc Ngôn nghe cô ấy nói như thế thì vô cùng kinh hãi, hai mắt trợn to nhìn Bạch Minh Châu, ảnh mặt kia vừa xã la lại có chút đằng sở, Bạch Minh Châu nhìn thấy ánh mắt như vậy, cảm thấy như có một lưỡi dao sắc bén tàn nhẫn đâm vào lồng ngực. Rút ra, rồi lại đâm vào lần nữa, để lại một khe hở cầm đìa máu tươi, đau đớn khiến cô ấy khó mà thở, chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng, cô ấy không dám nói cho bất kỳ ai. Có đôi khi buổi tối lúc đi ngủ cũng sẽ giật mình tỉnh giấc từ trong ác mộng, sau lưng toàn mồ hôi lạnh. Thậm chí cô ấy đã uất ức đến nỗi suýt chút nữa là muốn tự tử. Thế nhưng Nguyên Doanh vẫn chưa có được hạnh phúc, cô ấy lại không dám chết, cô ấy vẫn phải làm gì đó để chuộc tội. Góc truyện audio.com. Ôn Mặc Ngôn, anh chỉ thấy một mặt tốt đẹp của em, phỏng chừng anh cũng không ngờ rằng em là người thế này phải không? Mặt người giả thủ, đồ đàn bà độc ác, những từ này đều có thể dùng để hình dung em. Anh rất ưu tú, anh nên tìm được cô gái tốt hơn, không nên lãng phí thời gian ở trên người em. Anh ta biết không? Ôn Mặc Ngôn phục hồi lại tinh thần, giọng nói khàn khàn vang lên. Ai, nhân cách thứ hai, Tuần, anh ấy cũng không biết, em và anh ấy còn chưa đến bước này, em cũng không cần phải thật lòng nói với anh ấy những chuyện này. Cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi, anh muốn biết anh ấy sẽ làm thế nào phải không? Anh là anh không cần phải để ý đến người khác. Có lẽ anh ấy chấp nhận được nhưng mà anh thì chưa chắc. Em biết tính tình của anh thiện lương, chắc chắn không có lòng dạ ác độc như vậy. Vậy nên, em không thích hợp với anh, xin lỗi. Cô ấy đứng dậy, không muốn tiếp tục nữa. Cô ấy sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến bản thân tổn thương. Cô ấy bước đi vội vàng, có thể nói là đi rất chật vật, chạy trối chết giống như tướng sĩ bại trận. Ôn Mặc Ngôn không đuổi theo mà vẫn đang ngồi ngây ngốc tại đó, rõ ràng là chưa phản ứng kịp. Bạch Minh Châu với tâm trạng phức tạp về đến tập đoàn, ngồi lo lắng không yên ở bàn làm việc gần xanh trên huyệt thái dương đập thình thịch vô cùng. Hứa Trúc Linh thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt, không khỏi quan tâm mà hỏi. Cậu không sao chứ, sao sắc mặt của cậu lại khó coi như vậy? Có thể là tụt huyết áp, tớ ăn chút gì đó là ổn thôi. Cô ấy ăn qua loa một chút đồ ngọt, bản thân quả thật có hơi tụt huyết áp nhưng mà không nghiêm trọng lắm, trước đây dù có ngất xỉu cũng không khó chịu như lần này. Hứa Trúc Linh dìu cô ấy đến phòng trà nước, để cô ấy nằm ở đó nghỉ ngơi một lát.